Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 949, cuộc chiến ánh sáng và bóng tối 03, edit, Alex Pubeta, Sakura, hôm nay ngài không nên đi cùng Arturi. Giọng điệu Brian có chút nặng nề, hắn tháo mũ giáp bảo vệ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của hắn, hắn lớn lên cao to, gương mặt luôn luôn nghiêm túc. Da rất trắng, màu sắc con ngươi tương đồng với màu tóc, sống mũi cao cực kỳ thẳng, môi mím chặt, lúc chăm chú nhìn Bách Hợp, ánh mắt cực kỳ lợi hại. Dung mạo hắn cũng không hoàn mỹ như kiệt tác trên trời giống người con trai áo bào đen kia. Nhưng lại có một loại kiên nghị của chàng trai, lộ ra một vẻ đẹp khác, nhưng Bách Hợp cũng không thích khẩu khí nói chuyện của hắn. Hắn tạo cảm giác vô cùng cường thế cho người xung quanh. Khí phách bức người, chân mày Bách Hợp hơi nhíu lại, vốn dĩ cô muốn ở trên xe ngựa yên ổn tiếp thu tình tiết. Nhưng lúc này thấy Brian cùng tiến vào trong xe ngựa, hiển nhiên tính toán của cô bị đánh bay vào khoảng không. Bách Hợp không lên tiếng, trong lòng khắc sâu lời nói của Brian, chắc chắn Arturi trong miệng hắn chính là người con trai áo đen kia. Chỉ là không biết quan hệ giữa nguyên chủ và anh ta rốt cuộc là như thế nào. Brian này với nguyên chủ lại là quan hệ như thế nào? Có vẻ hai người này hết sức quen thuộc. Cô mím chặt môi, Brian nhìn cô không lên tiếng. Một đôi lông mày rậm dần dần nhíu chặt lại, biểu lộ ra thêm vài phần sắc bén. Mặc dù Arturi xuất thân quý tộc, nhưng anh ta cũng không phải là người thích hợp với ngài. Thân là thánh nữ tòa thánh, ít nhất chồng tương lai của ngài cũng phải là một vị tín ngưỡng thần ánh sáng. Chứ không phải là vị kia. Giọng nói Brian nặng hơn một chút, ánh mắt cũng nghiêm túc hơn. Anh ta là người lạnh lùng, không hề có chút lòng thương hại. Hôm nay mang ngài đi đến đấu trường, nơi đó đẫm máu, dã man, chìm ngập trong dơ bẩn và buồn nôn. Nơi đó là đất long tộc tà ác, những thứ ấy rơi xuống. Mọi người dùng phương thức thấp kém lấy đó tìm vui. Hắn càng nói càng kích động, khuôn mặt trắng nõn cũng bắt đầu đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi lên. Hiển nhiên hôm nay có rất nhiều ý kiến với nhóm người dẫn cô đi. Nữ thần ánh sáng từ bi lại hoàn mỹ, ngài thân là thánh nữ, nên chặt đứt hoàn toàn quan hệ với Arturi. Hắn càng nói chuyện càng ép lại gần. Hàm răng trắng bóng thỉnh thoảng lộ ra theo động tác nói chuyện của hắn. Hiển nhiên trong lòng Brian lúc này cực kỳ kích động, hô hấp phả lên mặt Bách Hợp, cả người Bách Hợp không tự chủ ngả ra phía sau. Càng nghe hắn nói như vậy, chân mày càng nhíu chặt lại, cho đến khi lưng cô bị ép kề sát thùng xe, muốn tránh cũng không thể tránh, lúc này mới ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Brian, bây giờ còn chưa tiếp thu tình tiết. Bách Hợp cũng không biết tâm nguyện và mục đích của nguyên chủ là cái gì. Arturi trong miệng Brian lại nguy hiểm, Bách Hợp cũng có loại cảm giác muốn cách anh ta thật xa. Nhưng ở dưới tình huống không biết tâm nguyện của nguyên chủ, cô không có khả năng đáp ứng Brian bất cứ chuyện gì. Huống chi cô cũng không biết rốt cuộc nguyên chủ và Brian này là một quan hệ như thế nào. Cô chỉ ngẩng đầu đối diện với Brian. Thấy cô không nói lời nào, trong mắt Brian lộ ra mấy phần thất vọng, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Bách Hợp một lát, đột nhiên ngồi thẳng dậy, mũ giáp đang cầm ở trên tay bị ném sang một bên. Hắn không quay đầu lại mở cửa xe nhảy ra ngoài, Brian này vừa rời khỏi, không khí trong buồng xe thoáng cái trở nên dễ chịu hơn nhiều. Lúc này Bách Hợp không kìm được thở phào nhẹ nhõm, chống người ngồi dậy. Cửa kia mở rộng, bên ngoài cũng vắng vẻ không có người. Brian đã không thấy bóng dáng. Hai con thú độc giác kéo xe dường như rất có linh tính. Không cần người điều khiển vẫn một đường đi thẳng. Hiện giờ đã không còn người ngoài. Bách Hợp trước đứng dậy đóng cửa xe ngựa cẩn thận. Một lần nữa tựa trên giường mềm. Bắt đầu tiếp thu tình tiết câu chuyện lần này. Thế giới của nhiệm vụ lần này là đại lục Lên. Quốc gia lớn nhỏ san sát trong đại lục, người dân do hoàng quyền thống trị, tên gọi của nguyên chủ là Lily, cách đọc không khác lắm với Bách Hợp. xuất thân từ gia tộc Roman ở đế quốc Noiret, cha vốn là một nam tước bình thường ở đế quốc Noiret. Năm nguyên chủ 7 tuổi được một giáo đường rửa tội phát hiện ra có thân thể nữ thần ánh sáng. Được chọn gia nhập vào tòa thánh trở thành truyền nhân thánh nữ. Địa vị hiện giờ của tòa thánh cực kỳ đặc thù, người con gái tòa thánh ở trong lòng dân chúng chính là người phát ngôn của nữ thần ánh sáng ở chân. Thế, trở thành thánh nữ tòa thánh giống như bản sao của nữ thần ánh sáng ở nhân gian. Là chuyện vô cùng đáng chúc mừng, người trong đại lục tiến vào tòa thánh nhậm chức vì vinh. Tuy nói tòa thánh cũng không thật sự có thực quyền, nhưng danh vọng trên thế giới lại rất cao. Vào một khắc nguyên chủ bị chọn làm truyền nhân thánh nữ kia, cha mẹ Roman tự mình đưa cô ấy tiến vào trong tòa thánh ở kinh thành đế quốc Noiret. Bởi vì thân phận con gái, hai vợ chồng được hoàng đế bệ hạ triệu kiến, nam tước Roman được phá lệ đề phong, trở thành bá tước cao quý nhất đế quốc Noiret. Hằng năm nhà thờ sẽ chọn rất nhiều đứa nhỏ tiến vào tòa thánh. Nguyên chủ ở trong một đám trẻ con cạnh tranh trổ hết tài năng. Cô ấy vất vả tu luyện thánh điển quang minh, trải qua 10 năm trổ mã thành một cô gái thiện lương dịu dàng xinh đẹp. Trong tòa thánh cũng có phe phái đấu tranh, Lily cũng chỉ là một trong số thánh nữ đó mà thôi. Sau khi thực sự trở thành thánh nữ, thanh danh của gia tộc Roman càng tiến thêm một bước, thân phận địa vị cũng là nước lên đẩy thuyền mà thôi. Năm đó nguyên chủ được chọn là truyền nhân thánh nữ, gia tộc Roman nhờ vậy mà được hoàng đế bệ hạ triệu kiến. Từ nam tước phong làm bá tước, một khi bách hợp trở thành thánh nữ chân chính, bá tước Roman rất có khả năng sẽ thành hầu tước. Nguyên chủ năm nay đã 17, mắt thấy cô đã sắp đến tuổi kết hôn, gia tộc Roman bắt đầu muốn chọn chồng cho cô, muốn giúp cô càng tiến bước hơn. Thánh nữ phải phục vụ tòa thánh cả đời không thể lấy chồng. Thế nhưng người của thế giới này đối với quan niệm về trinh tiết cũng không quá cứng nhắc. Thánh nữ cũng không yêu cầu là xử nữ trong sạch. Kỵ sĩ Brian kề cận bên người nguyên chủ vốn dĩ chính là người chồng dự phòng sau này tốt nhất của cô ấy, chỉ vì gia tộc Roman cực kỳ mong đợi vào con gái. Không cho phép cô ấy trao lần đầu tiên cho mãng phu thô bỉ này. Hơn nữa nguyên chủ lại vô cùng ngây thơ thiện lương, cho nên tấm màng mỏng kia vẫn được gìn giữ tới giờ. Thế nhưng, hiện giờ, nội bộ giáo đình tranh đấu kịch liệt, hơn nữa gia tộc Roman vốn có dã tâm tiến xa hơn. Bá tước Roman coi con gái thành hàng bán, bắt đầu yêu cầu cô ấy qua lại với cả đám quyền quý. Muốn lựa chọn ra trong đó đối tượng có lợi với mình nhất. Hy vọng con gái giành lợi ích về cho mình, nguyên chủ tính cách dịu dàng nên thuận theo, nghe lời cha qua lại với một đám quyền quý. Cũng chính vì như vậy, kỵ sĩ kề cận với cô ấy dần dần sinh ra oán hận. Cô ấy với Brian vốn có tình ý với nhau, hai người đã quyết định kính dâng cả đời mình cho nữ thần ánh sáng. Đối phương là bạn cũng là người yêu cả đời. Hành động của bá tước Roman trực tiếp đốt lên bất mãn trong lòng Brian. Hắn còn trẻ tuổi nhưng thực lực đã đạt đến cấp trưởng kỵ sĩ. Tiền đồ rộng mở vô hạn, thậm chí trên người hắn đã sinh ra sức mạnh kỵ sĩ ánh sáng. Bá tước Roman coi con gái thành hàng hóa, việc chào hàng qua lại khiến hắn cảm thấy nhục nhã, tuy nói hắn vốn chỉ là chồng dự bị của nguyên chủ. Phụ trách thỏa mãn thân thể cô ấy cùng với bảo vệ an toàn của cô ấy. Thế nhưng với thực lực ngày càng tăng của Brian, hắn bắt đầu không chịu được tình huống này. Khát vọng chiếm hữu nguyên chủ càng lúc càng nhiều hơn trước. Hành động của bá tước Roman trực tiếp tạo nên vết nứt với quan hệ vẫn luôn thân mật gắn bó trước. Đây của hai người, nguyên chủ đối với việc lần này cảm thấy vô cùng khổ sở. Nhưng một bên là kỵ sĩ tâm đầu ý hợp với mình. Một bên là cha mẹ của mình. Cô ấy vốn dĩ là người thiện lương đến mức gần như mềm yếu. Bởi vậy không hiểu được từ chối người ngoài. Dưới tình huống như thế, Brian càng thêm thất vọng về cô ấy. Dẫn đến cuối cùng Brian phản bội cô ấy. Rời khỏi thần điện ánh sáng. Đi theo bên cạnh một thiếu nữ khác tên là Anna. việc Brian phản bội dường như là một đao chém xuống cõi lòng nguyên chủ. Nhưng cô ấy trước giờ thiện lương rộng lượng cũng không oán hận Brian. Ngược lại từ tận đáy lòng chúc phúc cho hắn, mà người của gia tộc Roman bên kia lại không ngừng thúc ép cô tiếp tục qua lại với đám quyền quý. Chọn một đối tượng thích hợp dâng hiến lần đầu tiên, tiếp thu tình tiết đến đây. Khi Bách Hợp cho rằng phía sau sẽ có gì đó nhưng nguyên chủ cảm thấy vô cùng bi thương khó chịu hoặc phát sinh sự việc thương tâm, tình tiết lại đột nhiên ngừng lại, cũng không phát sinh sự cố ngoài ý muốn, thậm chí đến tận cuối vẫn chưa có sự cố gì xuất hiện. Chỉ không hiểu sao tiếp thu đến Brian phản bội Bách Hợp, vì thiếu nữ tên Anna kia mà phản bội thần điện ánh sáng. Tình tiết đến đó lại đột nhiên ngừng lại. Bách Hợp chưa từ bỏ ý định nhắm mắt lại, định tiếp thu tình tiết lại lần nữa. Thế nhưng trong đầu lại trống rỗng, trừ tiếp thu ký ức và tình tiết trước kia thì cũng không có thêm gì khác. Trong khoảng thời gian ngắn Bách Hợp có thể bình tĩnh, nhưng lúc này trong lòng bỗng có một cỗ xúc động muốn chửi bậy dâng lên. Không có tâm nguyện của nguyên chủ, không có cái kết của nguyên chủ, nhiệm vụ lần này của mình như rắn mất đầu. Cô căn bản không biết nên đi hướng nào, thậm chí ngay cả cái nhắc nhở cũng không có. Bách Hợp đột nhiên bình tĩnh ôm đầu, cô nén xúc động muốn chửi ầm lên, làm cho bản thân tỉnh táo lại. Dự cảm trước đây của cô là chính xác, nhiệm vụ lần này quả thật vướng tay chân, cái gì cũng không có. Thậm chí nguyên chủ ở tình tiết phần cuối dù cảm thấy thương tâm khi Brian phản bội. Thế nhưng cuối cùng cô ấy không những không trách Brian mà còn chúc phúc cho hắn. Rốt cuộc nhiệm vụ lần này nên làm cái gì bây giờ? Ha ha ha, Bách Hợp cười gượng hai tiếng. Trong khoảng thời gian cô tiếp thu tình tiết, độc giác thú đã kéo xe về tới gia tộc Roman. Đột nhiên dừng lại, cửa xe ngựa thoáng cái bị người ta đẩy ra. Một phu nhân quý tộc mặc váy bó eo màu lam thò đầu vào xem xét. Chưa thấy rõ bóng dáng Bách Hợp trên xe ngựa đã mở miệng hỏi. Honey, hôm nay ở cùng với ngài Arturi thế nào? Có phải ngài ấy rất hoàn hảo không? Đây là phu nhân Roman mẹ của nguyên chủ. Người của gia tộc Roman vì muốn con gái dùng sắc đẹp để leo lên vị trí thánh nữ chân chính. Ánh mắt rơi vào chọn lựa giữa mấy gia tộc bàn tay quyền lực ở đế quốc Noiret. Mấy ngày nay, nguyên chủ đã gặp được vài người tốt, nhưng cuối cùng vì Brian phá hỏng mà không giải quyết được gì. Vì thế trong lòng không ngừng bất mãn về Brian, ngay cả người của gia tộc Roman đối này chuyện Brian phá hủy chuyện tốt của bọn họ cũng kìm nén. Nhiều địch ý, hôm nay nguyên chủ đi hẹn hò với người nắm quyền thực sự của gia tộc Arturi, đại công Arturi. Hết chương.